Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, thứ 312 chương giận dỗi 06, Thúy Cúc mặt lộ vẻ kinh hoàng, Vương Phượng Chi liền là đại phu nhân tên Húy A, cô gái này lại là muốn đối phó đại phu nhân thế nhưng tâm địa ác độc độc nữ nhân A. Lục y nữ tử quay đầu nhìn Thúy Cúc, hỏi. Người nguyện ý hợp tác với ta sao? Thúy Cúc rất nhanh chát hai cái mắt, nàng chỉ là cái tiểu nha đầu a, nàng đâu tới bản lĩnh đi hòa đại phu nhân đấu, đến thời gian chết như thế nào cũng không biết, nàng vừa mới có hưởng phú quý, tuyệt đối sẽ không tự hủy tương lai. Lục y nữ tử cũng không giận, chỉ là nhìn Thúy Cúc thủy con ngươi có mấy phần lãnh ý. Ngươi là sợ Vương Phượng Chi giết ngươi sao? Yên tâm. Hiện tại nàng tuyệt đối sẽ không động trong phủ bất luận cái gì một di nương, Thúy Cúc dùng ánh mắt dò hỏi, vì sao? Lục y nữ tử cười khẽ, bởi vì nàng hiểu biết Phượng Huấn chưa bao giờ hội đánh giết nữ nhân của mình. Trừ phi là bị dẫn theo nón xanh, cho nên cứ việc nàng sinh khí, còn là tương nàng trong viện nữ công nha đầu cấp nâng thành di nương. Hơn nữa sau này cũng sẽ không làm khó nàng. Lục y nữ tử nói được lời thề son sát, Thúy Cúc trong lòng là có chút không tin. Đại phu nhân làm người, nàng không nói giải, thế nhưng mưa dầm thấm đất, cũng nhìn hiểu mấy phần, sẽ không dễ dàng tha tiểu nhã. Nhiễm bệnh mà chết, đương nhiên là rất dễ, muốn cha cũng không đơn giản. Thế nhưng ngươi xem Trương Di Nương, nàng thế nào liền không có việc gì. Lục y nữ tử tiếp tục dụ dỗ nói, Thúy Cúc thầm nghĩ, đó là bởi vì nàng có lão gia đứa nhỏ a. Lục y nữ tử đạo, bởi vì nàng có đứa nhỏ có phải hay không? Nếu như ngươi cũng có đứa nhỏ, nàng còn dám động ngươi sao? Ở ngươi mang thai trong lúc, gia sự, nàng này đương gia chủ mẫu hiểm nghi lớn nhất có phải hay không? Ngươi như thừa này tương nàng đuổi ra đi. Hoặc là nhượng Phượng Huấn không cẩn thận phát hiện, Vương Phượng Chi cho hắn đeo đỉnh nón xanh, người nói lại hội thế nào? Thúy Cúc trong lòng dục dịch, lục y nữ tử mạng che mặt hạ khóe môi hơi vung lên. Âm thanh thấp mà nhẹ, tràn đầy hấp dẫn, nếu như ngươi sinh cái nam hài, ngươi ở Phượng gia địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên. Phượng Huấn có bao nhiêu muốn nhi tử, ngươi không phải không biết đi. Ta có biện pháp nhượng ngươi sinh cái nam hài Nga. Thúy Cúc nghe nói, rộng mở mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khát cầu. Lục y nữ tử cười cười, tiếp tục nói, ngươi xem, ta có thể lặng yên không một tiếng động đến ngươi trong phòng. Cũng có thể bất bị người phát hiện đi Vương Phượng Chi trong phòng. Chỉ cần cho nàng hạ điểm dược, phóng nam nhân đến nàng trên giường, sau đó bị Phượng Huấn phát hiện. Người nói, của nàng kết cục sẽ như thế nào? Thúy Cúc triệt để động tâm, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lục y nữ tử. Lục y nữ tử thấy vậy, cởi ra Thúy Cúc á huyệt, người suy nghĩ thật kỹ một chút. Trong tay ta có khỏa dược, có thể làm cho ngươi rất nhanh mang thai Nga. Thúy Cúc cúi đầu suy nghĩ, nàng mặc dù đầu óc bất thông minh, đản cũng không phải cái đầu đất, chuyện này thành công nói tốt. Nếu như không thành công, tính mạng của nàng cũng thì xong rồi. Lục y nữ tử lại nói, ta biết trong tay ngươi cũng có cái phương thuốc, thế nhưng ngươi muốn nghĩ rõ ràng, ngươi là chính mình đi tiệm thuốc bốc thuốc còn là nhượng ngươi nha hoàn đi. Kia phương thuốc thế nhưng phương thuốc bí truyền, nếu là bị người biết được, ngươi cảm thấy hội thế nào? Ngươi nếu như cùng ta hợp tác, tự nhiên không cần mạo phần này hiểm mơ siêu. Thúy Cúc thủy chung không nói. Nàng nghĩ đến lục y nữ tử lời. Đích xác, nàng chỉ là cái vừa bị nâng thành di nương nha hoàn. Trong tay có cũng là một điểm tiền tiêu vặt hàng tháng. Những thuốc kia trước không nói có hay không quý trọng. Nếu như nàng đi lấy thuốc, có chút có kinh nghiệm đại phu định có thể nhìn ra phương thuốc tác dụng. Nếu là bị hữu tâm nhân biết, nàng cũng là bại lộ. Hết chương.